Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 685, chương 7, cốt đăng dạ thoại. 2. Này giống như đã từng quen biết khắc xương tác phẩm nghệ thuật Lệnh Liễu Phỉ, trong lòng hơi rung. Chợt nhớ tới 2 năm trước gặp phải đồng thời kỳ án. Có một người hiềm nghi tự lấy điêu khắc xương người làm nghề. Cái ý niệm này cũng chỉ là trong đầu chợt lóe đọc. Dù sao cùng với nàng dưới mắt gặp gỡ không liên quan. Đinh Tiềm kết giao cái dạng gì bằng hữu trên thực tế cũng không có quan hệ gì với nàng. Nàng sờ một cái bị thương cánh tay trái. Vết thương đã bị băng bó kỹ. Trả lại dược, đau đớn cũng giảm bớt không ít. Nàng không có nhìn Đinh Tiềm. Vẫn thanh âm lãnh đạm. Nếu như ta chết, đối với ngươi mà nói không phải là tốt hơn sao? Đinh Tiềm tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, ảo não nói, đúng vậy, ta còn thực sự đần, mới vừa rồi hẳn đem ngươi ném ở vùng hoang dã, cho ngươi tự sinh tự diệt, như vậy ta cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng ngươi đem đoạn lục tượng kia giao ra rồi. Liễu Phỉ trầm mặc một hồi, mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng ta sẽ không cảm kích ngươi. Ôn Hân chuyện ta sẽ không quên. Ta biết, bởi vì ngươi chính mình chưa bao giờ quan tâm chính mình mệnh. Ta coi như là ở bên đường nhặt về một cái để cho xe đụng bị thương tiểu miêu tiểu cầu. Liễu Phỉ, chân mày hơi nhăn, ẩn hiện ra khó mà phát giác thống khổ. Nàng bỗng nhiên nói, ta không quá rõ. Ngươi không hề giống là ác như vậy độc nhân. Tại sao phải đối với ngươi vị hôn thê hạ chết như vậy thủ? Tại sao? Liễu Phỉ đột nhiên nâng lên cặp kia thông suốt con ngươi. Nhìn thẳng Đinh Tiềm, nhưng là Đinh Tiềm trên mặt bình tĩnh như thường. Không nhìn ra chút nào nội dung. Hắn giảo hoạt hỏi ngược lại Liễu Phỉ. Cái vấn đề này ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi như vậy có nguyên tắc nhân làm sao sẽ biến thành liên hoàn người phạm tội giết người? Liễu Phỉ nhắm hai mắt lại, tựa hồ không muốn trả lời cái vấn đề này. Vậy thì được rồi, ta đổi một cái vấn đề. Trên người của ngươi thương là chuyện gì xảy ra? Trên lưng ngươi cùng trên bụng có tốt hơn một chút vết thương? Nhìn dáng dấp thời gian cũng không ngắn rồi. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ai nhẫn tâm đối với ngươi hạ loại này độc thủ? Liễu Phỉ phần phật một chút từ trên ghế nằm ngồi dậy. Căm tức nhìn Đinh Tiềm, ngươi xem người ta, ta lại không phải cố ý. Đinh Tiềm biểu thị bất đắc dĩ. Không tua quần áo thế nào cho ngươi khử độc băng bó a? Lại nói ngươi kia nây y với quần áo thể thao tựa như xuyên bên ngoài đều được, còn có cái gì có thể lộ? Liễu Phỉ nhất thời buông lỏng đi xuống, chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, những vết thương này là ta mụ đánh. Nàng lúc nói chuyện, thanh âm lại khôi phục lạnh lùng, phảng phất đang nói chuyện người khác sự tình. Người mụ mụ, Đinh Tiềm hơi cảm thấy kinh ngạc, nàng tại sao? Mẹ ta vốn chính là tính nôn nóng. Khi còn bé, thực ra ta theo cha ta cảm tình tốt nhất. Mỗi một lần ta nghịch ngợm, mẹ ta giáo huấn ta, đều là cha ta che chở ta. Nhưng là sau đó xảy ra sự kiện kia, chỉnh cá ra giống như thoáng cái sụp đổ. Tất cả mọi người đều đối với chúng ta chỉ trò trò. Thật giống như ta môn là yêu quái như thế. Mẹ ta không chịu nổi gõ, bắt đầu trở nên có chút điên điên khùng khùng. Tính khí càng ngày càng nóng nảy. Nàng cả ngày nắm ba ba của ta hình mắng. Mắng phải nhiều khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Đem hắn hình xé tan thành từng mảnh. Náo đủ rồi, nàng liền lớn tiếng khóc, đem xé nát hình một chút xíu nhi lần nữa bính hào. Cứ như vậy phản phản phục phục làm những thứ này sự tình. Càng về sau, bệnh nàng càng ngày càng nghiêm trọng, một phát lên điên liền hết sức đánh ta. Có hàng xóm quả thực nhìn không đặng rồi, liền đem nàng nhốt ở gian phòng của mình bên trong, không để cho nàng đi ra. Nấu cơm thời điểm, suy nghĩ dẫn ta một phần, ta còn muốn còn lại một ít cho mẹ ta. Mỗi lần ta đều là cẩn thận từng ly từng tí mở ra nàng cửa phòng. rất sợ nàng trốn ra được. Nàng lúc ấy liền hoàn toàn giống như động vật như thế, hết sức ở trên tường gãi, còn ngăn cách bằng cánh cửa thủy tinh, tàn nhẫn ngạt nhìn ta, giống như muốn ăn ta cũng như thế. Ta lúc ấy bị dọa sợ đến một thiên thiên cũng không dám ngủ. Đinh Tiềm nhớ tới Liễu Phỉ đem hắn mang đi cái kia nhà cũ, trên mặt đất có ám trầm vết máu, căn phòng trên vách tường phủ đầy vết quào. Ngươi dẫn ta đi lộ huyền kia tòa nhà cũ chính là ngươi. Lão gia, thật sao? Ừ, lúc ấy tại sao không đem mẹ của ngươi đưa bệnh viện đây? Hàng xóm hỗ trợ đưa qua hai lần, bệnh tâm thần ngươi rõ ràng nhất, được cho rất khó trị tận gốc, mấu chốt gốc bệnh ở cha ta. Hắn phạm án chạy trốn là không cạnh tranh sự thật, cái này với bản không có cách nào thay đổi. Huống chi khi đó bằng hữu thân thích cũng tránh chúng ta lẩn tránh xa xa. Rất sợ sát thực tế được chúng ta liên lụy. Có một việc ta một mực rất muốn hỏi ngươi. Ta ở nhà ngươi trong hành lang thấy được một đại than vết máu. Những huyết lượng đó đủ chí mạng. Đó là làm sao tới? Mẹ ta tự sát. Liễu Phỉ đột nhiên xuất hiện một câu nói để cho Đinh Tiềm ngây ngẩn. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. 20 năm trước một ngày buổi tối, mẹ ta đột nhiên phát bệnh, đem cửa khóa làm gãy, từ trong phòng chạy ra ngoài. Nàng từ trong phòng bếp cầm một cây đao, nói với ta muốn dẫn ta đi gặp ba ba của ta. Ta lúc ấy cực sợ, chạy vào gian phòng của mình bên trong, đem cửa khóa lại không để cho nàng vào nhà. Ta nghe thấy nàng ở bên ngoài vừa khóc lại kêu, một mực giày vò đến sau nửa đêm mới rốt cục an tĩnh. Ta một mực trốn trời sáng mau quá, mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa phòng. Tình cảnh lúc đó ta mãi mãi cũng không thể quên được, trong hành lang khắp nơi đều là huyết. Mẹ ta nàng co giúp trong vũng máu không nhúc nhích, ta gọi nàng, nàng cũng không để ý tới ta. Khi ta đi tới bên người nàng mới nhìn rõ, nàng dùng cây đao kia đâm vào bụng mình bên trong. Liễu Phỉ dừng lại một chút, hít thật sâu một cái. Ta nhớ được chính ta bắt đầu lớn tiếng thét chói tai. Một tiếng so với một tiếng chói tai, cho đến người sở hữu hàng xóm cũng chạy đến kiểm tra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Về sau nữa, tới mấy cái thầy thuốc đem ta mụ thi thể kéo đi nha. Ta cũng bị đưa vào viện mồ côi, đại khái ở viện mồ côi đợi nửa năm. Nhà ta một cái bà con xa cứu cứu đem ta nhận được vùng khác sinh hoạt. Hắn có một cái đại ngã 2 tuổi con gái, ta tên là nàng biểu tỷ, chính là Ôn Hân. Ta đối với bọn họ một người nhà cảm tình, thậm chí so với ta cha mẹ còn phải thâm. Ta từ đáy lòng cảm kích bọn họ cho ta sống đi xuống tôn nghiêm cùng dũng khí. Một hàng thanh lệ lặng lẽ từ Liễu Phỉ khóe mắt chảy xuống, ở trong ngọn đèn dường như tỏa sáng lấp lánh trân châu, lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh Tiềm tiếc hận nói, nếu như vậy ngươi nên thật tốt quý trọng không dễ có sinh hoạt, không thể lại để cho phụ thân ngươi bi kịch tái diễn. Coi như ngươi nghĩ trả thù, cũng không thể đem mình hài tử dính dấp tới. Chẳng lẽ ngươi hy vọng Đông Đông cũng trải qua ngươi tuổi thơ gặp gỡ sao? Liễu Phỉ màu sắc đột nhiên thay đổi. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Có ai hài tử? Ngươi không có con? Đinh Tiềm hồ nghi nhìn nàng. Ở Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng ngộ hại sau, có một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài tại chính mình mụ mụ dưới sự sai sử, đem bọn họ thẻ ngân hàng bên trong tiền toàn bộ đều lấy đi rồi. Cảnh sát tìm được thằng bé kia, hắn chỉ có một nhũ danh là Đông Đông. Gặp lại ngươi hình sau, khẩu khẩu thanh thanh quản ngươi kêu mụ mụ. Hồ xà, Liễu Phỉ giận đến mặt đỏ lên, lại cũng ổn định không nổi nữa. Ta ngay cả bạn trai chưa bao giờ lui tới quá, nơi nào đến hài tử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.